Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuống đất, mọi người tất cả đứng lên, cùng Từ Gia đang tu luyện giới đứng vững gót chân. Ta sẽ mang các ngươi tất cả người vào ở tu luyện giới, trở thành trong đó một thành viên. Từ Nghĩa Lâm đứng ở trên chiến hạm, nhìn ra xa toàn bộ đế đô thành, thanh âm rất lớn, truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Chọn chúng học viên, có chút không thể chờ đợi, thậm chí không kịp cùng người nhà chào hỏi, rối rít bước lên chiến hạm. Không có bị chọn chúng học viên, chính là một mặt tịch mịch, nhưng là viện trưởng nói cho bọn họ, không muốn nản lòng, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ đem toàn bộ học viện đế quốc cũng rời đến tu luyện giới. Vô Tà, thay ta chiếu cố thật tốt Yên Nhi. Nhân Hoàng đi ra, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, Trần Nhược Yên liền giao phó cho hắn, ta sẽ chiếu cố nàng. Liễu Vô Tà gật đầu, hắn cùng Trần Nhược Yên tới giữa quan hệ, đã không nói được đạo không rõ, thân thể một chút xíu dâng lên tới, tiến vào chiến hạm, trên mặt đất những người đó, không ngừng vẫy tay, Tùng Thiên Hào mặt đầy vẻ tự hào, toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, chỉ có bọn họ Tùng ra, ước chừng chọn chúng 10 tên đệ tử. Phạm Chân điều khiển chiến hạm, hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở chân trời, đứng ở học viện đế quốc phía dưới những người đó, chậm chạp không muốn rời đi, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Chương 704, phiếu miểu tông. 5 ngày sau, chiến hạm rơi vào Thiên Bảo Tông vòng ngoài, rất nhiều đệ tử lục tục xuống chiến hạm, chuyện kế tiếp giao cho Phạm Chân tới xử lý, giúp bọn họ làm nhập môn thủ tục. Những thứ này mầm non đừng xem hiện tại tu vi không cao, nhưng là ngọn nguồn của bọn họ tử rất tốt, hơi thêm đào tạo, rất nhanh là có thể đuổi kịp những đệ tử khác, có Thiên Đạo Hội chiếu cố, an toàn không cần lo lắng, tối đa một năm, bọn họ đem trở thành Thiên Đạo Hội trung lưu chỉ chủ. Liễu Vô Tà mặc dù không tâm tranh đoạt tông chủ vị, nhưng vậy quyết không cho phép Thiên Bảo Tông có người không vâng lời mình ý. Trở về thời gian đầu tiên sự việc, thấy một mắt Tất Cung Vũ còn có Giản Hạnh Nhi các người một mặt. Bởi vì hắn rất nhanh lại phải rời khỏi Thiên Bảo Tông, đi chỗ xa hơn, lần này, có thể một năm nửa năm cũng sẽ không về tới. Mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, theo Liễu Vô Tà tu vi không ngừng tăng lên, Nam Vực đã mệt không ở hắn, Kim Lăng há là vật trong ao, Liễu Vô Tà sớm muộn sẽ một bước lên trời, bao gồm Chân Huyền lão tổ, giờ phút này đều là cái ý nghĩ này. Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên, nếu không phải là cùng Liễu Vô Tà cùng đi, lại bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, lần này đi Tây Hoang, sống hay chết, chính hắn cũng không biết, mang các nàng quá nguy hiểm, cùng các nàng thực lực đại thành, lại mang các nàng du lịch toàn bộ đại lục. Giao phó xong sau đó, Liễu Vô Tà đi Mộ Dung Nghi đỉnh núi, kinh hơn phân nửa tháng điều chỉnh, Mộ Dung Nghi sắc mặt tốt lắm rất nhiều, chúng ta ngày mai lên đường đi. Liễu Vô Tà không có tiến lên, mà là đứng ở Mộ Dung Nghi năm bước ra, nàng đợi ước chừng 20 năm, Liễu Vô Tà hy vọng mau sớm cứu ra nàng cha mẹ. Liền nhưng nàng một cọc tâm sự, được, Mộ Dung Nghi gật đầu đáp ứng, còn thừa lại một ngày thời gian, sắp xếp xong xuôi nhạc phụ nhạc mẫu, Liễu Vô Tà không chỉ là đệ tử chân truyền, cũng là tinh anh trưởng lão. Vẫn là luyện đan sư cấp cao nhất, chia được một tòa lớn vô cùng đỉnh núi, cư trú mấy trăm người hoàn toàn không thành vấn đề, bọn họ sau này ở nơi này tu luyện. Rạng sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, hai người lặng lẽ rời đi tông môn, liền tông chủ cũng không có thông báo, đã không có thông báo cần thiết, hắn phải rời khỏi Thiên Bảo Tông ý hướng, Mộc Thiên Lê đã sớm biết rồi, lần trước nói chuyện, Liễu Vô Tà liền tỏ thái độ qua, tranh thủ tham gia một năm sau 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể. Hai người ngày đêm kiên trình, không có nghỉ ngơi, mau rời khỏi Nam Vực, để tránh Thiên Nguyên Tông người ở nửa đường phục kích. Phi hành 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc bước ngang qua nửa Nam Vực, đi vòng Thiên Nguyên Tông khu vực, chạy thẳng tới phiếu miểu tông đi. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà muốn gặp một lần Từ Lăng Tuyết, dù sao cũng là thuận đường. Liễu Vô Tà đến phiếu miểu tông, trên dưới khiếp sợ, hắn chém chết Hóa Anh lục trọng tin tức đã sớm truyền về phiếu miểu tông, trông chừng đỉnh núi đệ tử lập tức mang hắn hai người chúng ta đi tới nghị sự điện, do lễ nghi trưởng lão tiếp đãi. Hai vị chờ chút, chúng ta tông chủ rất nhanh sẽ đến. Theo lý thuyết, đệ tử bình thường trước tới thăm, tối đa phái một tên trưởng lão tới gặp nhau, nhưng là Liễu Vô Tà không cùng. Hắn không chỉ là đệ tử, cũng là trưởng lão, lại là luyện đan sư cấp cao nhất, nắm giữ Thiên Bảo Tông đan dược mạch máu. Loại người này, đi tới chỗ nào cũng sẽ phải chịu các phe thế lực nịnh hót. Hắn trở về không lâu, Hầu gia liền bị một cổ lực lượng thần bí tiêu diệt. Vô Tà, biết được Liễu Vô Tà tới, Từ Lăng Tuyết lập tức xuất quan. Cái này mấy ngày nàng đang dự định đi Thiên Bảo Tông đi gặp một lần. Lăng Tuyết, Liễu Vô Tà đứng lên, trải qua Thiên Sơn luận đạo sau đó, hai người quan hệ gần rất nhiều, đã không có nhiều ít ngăn cách. Mộ Dung tỷ tỷ, thấy Mộ Dung Nghi, Từ Lăng Tuyết rất nhanh đi tới, nhiệt tình chào hỏi, kéo Mộ Dung Nghi cánh tay. Lăng Tuyết muội muội, Mộ Dung Nghi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rất thích Từ Lăng Tuyết tính cách, hai người đều là mỹ nhân tuyệt thế, mỗi lần gặp mặt cũng sẽ bị đối phương dung mạo nơi thật sâu hấp dẫn. Lúc này, Phiếu Miểu Tông tông chủ từ phía sau đại điện đi ra. Gặp qua tông chủ, Từ Lăng Tuyết nhanh chóng tiến lên thi lễ, bái kiến Đủ tông chủ. Liễu Vô Tà cùng Mộ Dung Nghi rối rít thi lễ, Thiên Sơn đến phiên kết thúc, nếu như không phải là Phiếu Miểu Tông đứng ra, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, bọn họ cũng đừng nghĩ an toàn rời đi. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói, Tề Hàn Yên không có bao nhiêu cái khung, nhìn như rất là hòa ái, Liễu Vô Tà vậy không khách khí, ngồi ở Tề Hàn Yên đối diện. Lăng Tuyết, người mang Mộ Dung cô nương đi ra ngoài một chút, lãnh hội một tí chúng ta Phiếu Miểu Tông phong thái. Tề Hàn Yên đột nhiên để cho Từ Lăng Tuyết mang Mộ Dung Nghi đi ra ngoài một chút. Phiếu Miểu Tông xây ở một tòa tuyệt đỉnh bên trên, chung quanh đều là biển mây, đứng trên đỉnh núi, nở đầy trước hoa dại, có thể nói là nhân gian tiên cảnh. Từ Lăng Tuyết biết, tông chủ có lời đơn độc đối Liễu Vô Tà nói, các nàng không tiện ở chỗ này. Mộ Dung Nghi nhìn một cái Liễu Vô Tà, người sau gật đầu một cái, hai người lúc này mới cùng đi ra khỏi đại điện. Sau khi hai người đi, đại điện chỉ còn lại Tề Hàn Yên cùng Liễu Vô Tà hai người. Bầu không khí có chút ngưng trọng, Tề Hàn Yên ánh mắt một mực quan sát Liễu Vô Tà. Ước chừng nhìn một phút cỡ đó, cái này mới thu hồi ánh mắt, ngươi cùng Lăng Tuyết quan hệ giữa, ta đều biết được, sau này ngươi tính thế nào? Liễu Vô Tà là Từ Lăng Tuyết trượng phu, theo lý thuyết, hắn vậy coi là Phiếu Miểu Tông nửa người đệ tử. Tề Hàn Yên câu hỏi, ngược lại cũng bình thường, không biết Đủ tông chủ là chỉ phương diện nào? Liễu Vô Tà giả bộ hồ đồ, cười tủm tỉm nhìn Tề Hàn Yên, ngươi cũng biết, Lăng Tuyết con bé này thiên phú rất tốt, ta đã đem nàng làm người nối nghiệp tới đào tạo, nếu như trở thành Phiếu Miểu Tông tông chủ, ngươi hẳn rất rõ ràng, nàng không thể nào đi theo ngươi cùng nhau rời đi. Tề Hàn Yên khóe miệng hiện lên một nụ cười, đây là đem Liễu Vô Tà một quân à, nói rõ trước không chịu thả Từ Lăng Tuyết rời đi, chuẩn bị nâng đỡ nàng trở thành hạ một đời tông chủ. Nếu quả thật là như vậy, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết quan hệ giữa, thật đúng là rất phiền toái. Liễu Vô Tà không thể nào cả đời khốn tại Phiếu Miểu Tông, cũng sẽ không khốn tại Nam Vực, chẳng lẽ cầm Từ Lăng Tuyết mình một người bỏ ở nơi này? Hiển nhiên không thể nào, Tề Hàn Yên cũng biết không thể nào, lấy Liễu Vô Tà tính cách, nhất định cưỡng ép mang đi Từ Lăng Tuyết, nếu như không phải là Tề Hàn Yên cứu mình một mạng, Liễu Vô Tà có thể đã vô án, hắn không thích nhất có người vòng vo dò xét hắn, hoặc là nói uy hiếp hắn, chúng ta đều là người thông minh, Đủ tông chủ cũng không cần đoán, có lời nói thẳng đi, Liễu Vô Tà không thích vòng vo. Lần này tới đây, chỉ là gặp một lần Từ Lăng Tuyết, ngày mai sẽ rời đi Phiếu Miểu Tông, trừ phi hắn thực lực đại thành, đứng ở đại lục chân võ đỉnh cấp, mới sẽ nhận đi Từ Lăng Tuyết. Liễu công tử như có thể giúp chúng ta Phiếu Miểu Tông bồi dưỡng nhiều hơn đi ra mấy tên xem Lăng Tuyết như vậy yêu nghiệt đệ tử, coi như tương lai ngươi mang nàng đi, ít nhất chúng ta Phiếu Miểu Tông cũng sẽ không tổn thất quá nhiều. Liễu công tử ngươi nói có đúng hay không? Nói tới nói lui, Tề Hàn Yên đơn giản để cho Liễu Vô Tà tăng lên một tí Phiếu Miểu Tông toàn thể thực lực. Liễu Vô Tà mặc dù đoán được, hay là làm bộ như một mặt dáng vẻ đắn đo, Phiếu Miểu Tông trợ giúp qua hắn không sai, lại là Từ Lăng Tuyết tông môn, coi như Tề Hàn Yên không sách, Liễu Vô Tà vậy sẽ ra tay trợ giúp bọn họ một lần. Dùng loại phương thức này sách ra, chứng minh Tề Hàn Yên còn chưa đủ biết rõ Liễu Vô Tà. Cầm hắn làm người bình thường đối đãi, Liễu Vô Tà cách cục, há là nàng có thể học được. Ta trợ giúp ngươi làm ba sự kiện, thứ nhất, trợ giúp các ngươi cải thiện một tí đan dược, thứ hai, trợ giúp các ngươi sửa đổi một tí công pháp bí tịch, thứ ba, trợ giúp các ngươi cường hóa một tí giữ núi đại trận. Nói xong, Liễu Vô Tà đưa ra ba ngón tay đầu, đây là hắn lớn nhất ranh giới cuối cùng, không thể nhiều hơn nữa. Liễu công tử thống khoái, tối nay ta sẽ chuẩn bị ngự thiện chiêu đãi hai vị. Tề Hàn Yên mặt lộ nụ cười, cái này ba cái điều kiện cùng nàng nghĩ mặc dù có chút ra vào, nhưng cũng ở đây nàng phạm vi thừa nhận bên trong. Đã sớm biết Liễu Vô Tà thiên phú yêu nghiệt, lời đồn đãi hắn là chư thần chuyển thế, Thiên Bảo Tông đan dược chính là xuất từ hắn cải cách mới chiếm cứ toàn bộ Nam Vực thị trường, Thanh Hồng Môn đan dược đã đến không người hỏi thăm trình độ, chỉ có thể tiêu thụ cho càng chỗ thật xa. Một nơi rừng hoa, Từ Lăng Tuyết mời Mộ Dung Nghi ngồi xuống, hai người vai kề vai ngồi ở rừng hoa bên trong, chung quanh hoa bướm rối rít bay tới rơi vào bọn hắn trên bả vai. Địa phương tốt đẹp, Mộ Dung Nghi những năm này đi rất nhiều địa phương, xem như vậy an nhàn hoàn cảnh vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Phiếu Miểu Tông cơ hồ ngăn cách với đời, rất ít cùng liên lạc với bên ngoài, môn hạ đệ tử một mực ở trên ngọn núi tu luyện, lại là cô gái chiếm đa số, đem đỉnh núi xử lý gọn gàng ngăn nắp. Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi cùng ta nói thật, ngươi cùng Liễu đại ca có phải hay không ở cùng một chỗ? Từ Lăng Tuyết đột nhiên chuyển qua đầu, thình lình một đoạn văn, để cho Mộ Dung nghi cương tại chỗ, cũng không biết đáp lại như thế nào. Thiên Sơn luận đạo kết thúc, các nàng cùng nhau thay Liễu Vô Tà hộ pháp thời điểm, Từ Lăng Tuyết đã bắt đầu hoài nghi, Lăng Tuyết muội muội không nên đoán mò, ta cùng hắn chỉ là đồng môn sư huynh muội quan hệ. Mộ Dung Nghi khẽ mỉm cười, sắc mặt khôi phục rất nhanh bình thường, Mặc dù nàng nhanh như vậy khôi phục như cũ, vẫn là chạy không khỏi từ Lăng Tuyết ánh mắt, ta không phải như vậy hẹp hòi người phụ nữ, huống chi chúng ta tới giữa vốn là không có tình vợ chồng. Chỉ là một giấy hôn ước mà thôi. Từ Lăng Tuyết ánh mắt thiếu nhìn phương xa, tựa hồ có chút hối hận, vì sao thế tục giới thời điểm, không phát hiện Liễu Vô Tà trên mình ưu điểm. Theo ta biết, Liễu sư đệ trong lòng, chỉ có Lăng Tuyết muội muội một người, Mộ Dung Nghi có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà trong lòng chứa, vẫn là Từ Lăng Tuyết. Từ Lăng Tuyết khóe miệng hiện lên một nụ cười, nàng lại không ngu ngốc, dĩ nhiên có thể nhìn ra, Mộ Dung tỷ tỷ, ta tạm thời không thể rời đi Phiếu Miểu Tông, không đạt chân huyền cảnh, không cách nào rời đi nơi đây, sau này thay ta chiếu cố thật tốt hắn. Từ Lăng Tuyết đột nhiên trịnh trọng nói, cầm Liễu Vô Tà phó thác cho Mộ Dung Nghi, Ngọc Nữ Tâm Kinh một khi tu luyện, chỉ có thể ở lại Phiếu Miểu Tông, tu luyện tới cuối cùng một tầng, chỉ có Phiếu Miểu Tông chỗ này, thích hợp nhất tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, hai người tới giữa, hỗ trợ lẫn nhau, thời gian dài rời đi, đối cảnh giới sẽ có lớn vô cùng ảnh hưởng, lần trước tham gia Thiên Sơn Luận Đạo, bất đắc dĩ mới đi tham gia, ta biết, Mộ Dung Nghi có chút thất thần, gật đầu một cái, hai người tiếp tục thiếu nhìn phương xa biển mây, ai cũng không nói chuyện. Từ Lăng Tuyết đạt được nàng câu trả lời mong muốn, trong lòng buông lỏng rất nhiều, Mộ Dung Nghi đầu óc hiện tại rất loạn, phảng phất là làm chuyện sai hài tử, bị phụ huynh bắt được, để cho Mộ Dung Nghi có chút kinh ngạc phải, Từ Lăng Tuyết lại là loại thái độ này, đổi thành những cô gái khác, có thể đã sớm cãi lộn, thậm chí cùng nàng xích mích thành thù, đây chính là Từ Lăng Tuyết chỗ cao minh, sự việc đã phát sinh, đi truy cứu cũng là chuyện không ích gì, còn không bằng vui vẻ tiếp nhận, chỉ cần người kia trong lòng có nàng liền có thể, đại lục chân võ nam tôn nữ ti. Cường đại võ giả, cưới tam thê tứ thiếp quá bình thường bất quá, nhất là tu luyện giới, phần lớn tu sĩ, thường xuyên thay đổi đạo lữ, những thứ này đều là chẳng lạ lùng gì sự việc, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 705, Tây Hoang, ban đêm thời điểm, Liễu Vô Tà cũng không tham gia tiệc, mà là tiến vào Phiếu Miểu Tông tàng thư điện, chọn lựa 10 bản Phiếu Miểu Tông tinh diệu nhất công pháp võ kỹ, nhất là Ngọc Nữ Tâm Kinh, Liễu Vô Tà phá lệ chú ý một tí, công pháp này thích hợp người phụ nữ tu luyện, nhất là Từ Lăng Tuyết loại tư chất này. Đi qua Liễu Vô Tà cải thiện sau đó, công pháp một ít tai hại sửa lại tới đây, rút ngắn thật nhiều Từ Lăng Tuyết thời gian tu luyện, sau đó đi phòng luyện đan, sửa đổi mấy loại đan dược phương pháp luyện chế, Tề Hàn Yên toàn bộ hành trình đi cùng, mỗi một lần sửa đổi, nàng cũng kinh hãi không thôi, rất nhiều thứ, liền bọn họ những thứ này chân huyền lão tổ đều không biết. Mấu chốt Liễu Vô Tà nói lên những vấn đề kia, cấp quá thấp, vì sao bọn họ cũng chưa có phát hiện, ví dụ như một loại đan dược tăng thêm một loại vật liệu, dược liệu tăng lên 10 lần. Giảm thiểu một loại dược liệu không giảm mà lại tăng, những thứ này, Phiếu Miểu Tông luyện đan sư, lại có thể không có người nào phát hiện, cuối cùng lại đem Phiếu Miểu Tông giữ núi đại trận củng cố một lần. Sau khi hoàn thành, sắc trời đã sáng choang, dựa vào Liễu Vô Tà nguyên thần mạnh mẽ, mới có thể như vậy tiêu hao, trong đó cũng có Thiên Đạo Thần Thư một phần chia công lao. Lớn thời gian dài, Liễu Vô Tà cũng lười phải đi xem, trực tiếp giao cho Thiên Đạo Thần Thư, đền bù những công pháp này còn có đan dược thiếu sót. Liễu công tử hôm nay sẽ phải rời khỏi sao? Tề Hàn Yên có chút bỏ không được Liễu Vô Tà rời đi. Như vậy hạt giống tốt, nếu như có thể ở lại Phiếu Miểu Tông, đúng là Phiếu Miểu Tông phúc. Không bao lâu, Phiếu Miểu Tông đem trở thành 10 đại tông môn đứng đầu. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, không thể trì hoãn quá lâu. Sau này gặp lại, Liễu Vô Tà ôm quyền, xoay người rời đi, vừa rời đi ngọn núi chính không lâu. Ở chân núi hạ đụng phải Từ Lăng Tuyết, chỉ có một mình nàng, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Yên tâm đi, lần này đi ra ngoài, ta rất nhanh sẽ trở lại. Liễu Vô Tà đi lên phía trước, muốn ôm chầm Từ Lăng Tuyết, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể an ủi, nhất định phải sống trở về. Từ Lăng Tuyết đột nhiên nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực. Khóc quá ước, tối hôm qua thời điểm, sư phụ tìm được nàng, đem Liễu Vô Tà cùng tông chủ tới giữa sự việc. Đúng sự thật nói ra, Liễu Vô Tà vì tương lai có thể mang nàng rời đi. Đáp ứng tông chủ 3 cái điều kiện, nàng rất rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, hắn không nguyện ý làm sự việc, coi như cầm đao gác ở trên cổ hắn, vậy sẽ không đáp ứng. Chủ động trợ giúp Phiếu Miểu Tông 3 cái điều kiện, mục đích rất đơn giản, hy vọng tương lai mang mình lúc rời đi, Phiếu Miểu Tông sẽ không đứng ra ngăn cản, nhà đầu ngốc, ta chỉ là đi ra ngoài làm việc, không sẽ gặp nguy hiểm, ngày hôm qua quá vội vàng, chưa kịp cùng ngươi nói, nhạc phụ nhạc mẫu đã bị ta nhận được Thiên Bảo Tông. Có thời gian qua đi xem bọn họ một chút, Liễu Vô Tà vỗ vỗ Từ Lăng Tuyết sau lưng, hai người nhẹ nhàng tách ra, có thật không, nghe được cha mẹ vậy tiến vào tu luyện giới, Từ Lăng Tuyết phá thế mỉm cười, 2 năm, nàng rất là nhớ cha mẹ. Nàng vẫn muốn trở về xem, đáng tiếc sư phụ không để cho, không đạt chân huyền cảnh, không để cho nàng rời đi nam vực, hiện tại tốt lắm, lúc không có chuyện gì làm, có thể đi Thiên Bảo Tông, cùng cha mẹ đoàn tụ, bịn dịn lưu luyến sau đó, Liễu Vô Tà mang Mộ Dung Nghi, rời đi Phiếu Miểu Tông, xuyên qua mờ mịt dãy núi, 10 ngày sau, rốt cuộc tiến vào Tây Hoang địa giới, nơi này quy luật, cùng Nam vực hoàn toàn không cùng, tựa như tiến vào một phiến nguyên thủy thế giới, nơi này quy luật rất cổ quái, nghiêng về nguyên thủy cùng dã man. Hai người sóng vai đi, Liễu Vô Tà vừa nói chuyện, một bên cảm ngộ nơi này quy luật, phải nhanh một chút thích ứng nơi này hoàn cảnh, Tây Hoang không gian quy luật muốn so với Nam vực vững chắc gấp đôi cỡ đó, cũng không đạt tới Thiên Minh chiến trang, Tây Hoang yêu thú lần hoành, thậm chí còn có chân huyền cảnh đại yêu, chúng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dưới tình huống giống vậy, chúng ta không đụng tới thật huyền đại yêu. Tiến vào Tây Hoang, Mộ Dung Nghi tâm tình trầm trọng, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thật huyền đại yêu linh trí không có ở đây loài người dưới. Chúng nắm giữ hóa hình bản lãnh, có thể biến ảo thành bất kỳ dáng vẻ, tỉ như loài người, những thứ này đại yêu, hàng năm cuộc sống ở núi sâu bên trong, người ý tới chi địa, loài người không thể nào đặt chân, khoảng cách các người Mộ Dung gia tộc, có còn xa lắm không khoảng cách, trên đường nghe Mộ Dung Nghi nói tới qua, nhất phẩm hiên rất nhiều cao thủ, một năm trước cũng đã lặng lẽ ẩn núp hồi Tây Hoang. Điều tra tình huống năm đó, ba ngày chặng đường, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, ba ngày là có thể đến, hiện tại nhất muốn chặt, cùng Mộ Dung gia tộc thống nhất, Liễu Vô Tà tới, chỉ là phá giải thần lực, chân chính chuyện cứu người, vẫn là phải giao cho Mộ Dung gia tộc, bọn họ nhưng mà có thật huyền chín tầng lão tổ trấn giữ. Thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù, Mộ Dung Nghi không ngừng sửa đổi tuyến đường, mặc dù rất nhiều năm chưa có trở về, hoàn cảnh chung quanh vẫn là rất quen thuộc, những địa phương có đại yêu chiếm cứ, địa phương nào không thể đặt chân vân. Vân, đi tới lui ngừng ngừng, ba ngày sau, tiến vào một tòa ngăn cách với đời thung lũng, ba mặt toàn núi, ngược lại là một nơi khá vô cùng phong thủy bảo địa. Có thể nói là dễ thủ khó công, giống vậy yêu thú không cách nào xông vào nơi đây, bên trong sơn cốc cỏ dại mọc tùm, rất nhiều kiến trúc, đã sớm đổ nát không chịu nổi, nhưng là có thể nhìn ra, mấy chục năm trước, nơi này nhất định cuộc sống rất nhiều người, nơi này chính là sinh ta nuôi ta địa phương. Mộ Dung Nghi chỉ trước mặt những cái kia đổ nát kiến trúc, một mặt xào xạc, yên tâm đi. Ta nhất định nghĩ biện pháp cứu ra ngươi cha mẹ. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng đem Mộ Dung Nghi bả vai ôm. Lần này người sau không có cự tuyệt, Phiếu Miểu Tông từ Lăng Tuyết lời nói kia, hiển nhiên trong lời nói có hàm ý, Mộ Dung Nghi trong lòng rất rõ ràng, chúng ta vào đi thôi. Mộ Dung Nghi đi trước một bước, thời khắc giữ cùng Liễu Vô Tà một khoảng cách, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, chỉ có thể theo kịp, hắn có thể cảm giác được, Mộ Dung Nghi đối hắn cảm giác như gần như xa, vừa không phản đối, vậy không chủ động, xuyên qua trùng trùng cỏ dại, thỉnh thoảng còn có một, hai cái cỡ nhỏ huyền thú từ bọn họ bên người chạy tới. Liễu Vô Tà cũng không có đại khai sát giới, những thứ này huyền thú đối bọn họ không bất kỳ uy hiếp. Hưu, sắp đến gần nồng cốt thời điểm, một mũi tên đột nhiên từ chỗ sâu kiến trúc lập mặt bắn ra, nhanh vô cùng, dựa vào Liễu Vô Tà thần thức mạnh mẽ, trước thời hạn phong tỏa bốn phía. Keng, Tà nhận một mực cầm tại lòng bàn tay, đem mũi tên đánh bay ra ngoài, đây là chúng ta Mộ Dung ra mũi tên. Mộ Dung Nghi nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất mũi tên. Nhận ra phía trên ký hiệu, xào xạc, bốn phía bụi cỏ truyền tới tiếng kêu sột soạt, có không ít người hướng bên này tụ tập, đem bọn họ bao vây lại. Nhị thúc, là ta trở về, Mộ Dung Nghi đột nhiên cao giọng nói một câu. Lúc này, từ đằng xa trong cỏ dại, nhô ra hết mấy đầu người, là đại tiểu thư, một tên trung niên người đàn ông cao giọng hét, nguyên lai là đại tiểu thư trở về. Liên tiếp, từ bốn phía bụi cỏ bên trong, toát ra một cái lại một cái người to con, bọn họ đều là Mộ Dung gia tộc còn sót tộc nhân. Vèo, một bóng người vô căn cứ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, Liễu Vô Tà Tà nhận đang muốn phách chặt xuống, một cổ lực lượng vô hình dưới áp chế tới, Tà nhận lại phát ra tư minh tiếng, cổ lực lượng này, nếu như muốn giết chết mình, Liễu Vô Tà mới vừa rồi đã là một người chết, một tên ông cụ áo bào cho, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, xem hình dáng hơn 50 tuổi dáng vẻ, thực tế tuổi tác hẳn không chỉ, nhị thúc, nhìn người tới, Mộ Dung Nghi một đầu nhào vào nhị thúc trong ngực, những năm này bọn họ một mực sống nương tựa lẫn nhau. Mộ Dung Nghi đã sớm cầm nhị thúc làm ruột thịt phụ thân đối đãi. Hài tử, ngươi rốt cuộc trở về. Mộ Dung Thiên Trạch sờ một cái Mộ Dung Nghi đầu, mặt đầy hiền hòa vẻ. Hai người buông, Mộ Dung Thiên Trạch ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong mắt co rúm một cái, ngắn ngủi một năm thời gian, Liễu Vô Tà lại trưởng thành đến loại trình độ này, đạt tới tinh hà cảnh tầng 7, quả thực để cho hắn kinh ngạc, dựa theo hắn suy tính, trong 3 năm mới có hy vọng đột phá tinh hà cảnh, xem ra hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thiên phú. Mang Liễu Vô Tà hai người, theo cỏ dại, tiến vào kiến trúc khu vực nòng cốt, những kiến trúc này đã sụp đổ, Mộ Dung gia tộc lúc rời đi, thường xuyên có huyền thú chiếu cố, kiến trúc không chịu nổi gánh nặng, chỉ còn lại một ít tàn vách đá đoạn viên. Tiến vào một ngôi đại điện, Mộ Dung Thiên Trạch ấn ở trên một tảng đá, mặt đất một chút xíu nứt ra, xuất hiện một cái chứa mấy người tiến vào lối đi, đi xuống đi, trên mặt đất đã không thích hợp Mộ Dung gia tộc sinh tồn. Bọn họ trở về đoạn thời gian này, một mực cư ngụ ở dưới đất, vừa có thể né tránh thần tộc, cũng có thể đề phòng yêu thú, có thể nói là một lần hành động hai được, lưu lại mấy tên tộc nhân thủ ở bên ngoài, những người khác toàn bộ vào nhập thế giới dưới đất cấu tạo, muốn so với Liễu Vô Tà tưởng tượng còn phải tinh xảo. Năm đó Mộ Dung gia tộc đã nghĩ xong đường lui, xây gia tộc thời điểm, cùng nhau kiến tạo chỗ tòa này thế giới dưới đất, một khi gặp đại nạn, dưới đất không chỉ có thể ẩn thân, còn có thể từ nơi này chạy đi, trong đó một cái lối đi, thẳng tới bên ngoài sơn cốc, năm đó Mộ Dung Thiên Trạch liền mang theo tộc nhân, từ dưới đất lối đi chạy trốn, trừ nóc nhà có chút lùn ra, xây cách cục, cùng bên ngoài giống nhau như đúc, một hàng gian phòng, còn có rất nhiều đứa bé ở trong sân nô đùa, bởi vì hàng năm thiếu ánh mặt trời quan hệ, những thứ này trẻ em da có chút phát trắng, tiến vào một tòa không lớn đền, bởi vì thế giới dưới đất có hạn, bất luận là nhà hay là tu luyện khu vực, cũng nếu so với phía ngoài nhỏ rất nhiều. Biết được đại tiểu thư trở về, Lệ Mama rất nhanh lao ra, cẩn thận bưng tính một phen tiểu thư, đột nhiên cầm Mộ Dung Nghi kéo đến một bên, "Tiểu thư, ai khi dễ ngươi?" Lệ Mama hạ thấp giọng, sợ bị người nghe, "Không người khi dễ ta." Mộ Dung Nghi nói chuyện có chút giọng chưa đủ, Lệ Mama là người từng trải, một mắt liền có thể nhìn ra, Mộ Dung Nghi đã không phải là tấm thân xử nữ, đột nhiên vén lên Mộ Dung Nghi tay áo, phía trên thủ cung xa biến mất không thấy, là hắn. Lệ Mama nhanh chóng buông xuống Mộ Dung Nghi tay áo. Dư Quang khóe mắt liếc mắt một cái Liễu Vô Tà, Mộ Dung Nghi không lên tiếng, tương đương với ngầm thừa nhận, hắn nếu là cứu không đi tu chủ, ta cái đầu tiên diệt hắn. Lệ Mama vô cùng tức giận, nếu như không phải là nhờ giúp đỡ tại Liễu Vô Tà, có thể đã ra tay. Mộ Dung Thiên Trạch mời Liễu Vô Tà ngồi xuống, nhị thúc, nhưng có cha mẹ ta tin tức. Mộ Dung Nghi ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, hướng nhị thúc hỏi, một năm nhiều thời gian, phải có chút đầu mối. Người phụ mẫu tin tức tạm thời không nhiều, nhưng là gần đây thần mang núi xuất hiện một cọc chuyện kỳ quái. Rất nhiều thần tộc rối rít rời đi thần mang núi, không biết đi nơi nào, dẫu sao 20 năm, Mộ Dung Nghi cha mẹ sống hay chết đều không xác định. Thần mang trong núi vô cùng nguy hiểm, liền liền Mộ Dung Thiên Trạch cũng không dám đi sâu vào, những thần kia tộc rời đi sau đó, có từng trở lại? Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi, thần tộc rời đi thần mang núi, nhất định có xảy ra chuyện lớn, bọn họ mai phục ở thần mang núi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc phải xuất thế sao? Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 706, thần mang núi. Không có, rất nhiều thần tộc rời đi sau đó, cũng không trở về nữa. Mộ Dung Thiên Trạch vậy thật là tò mò. Đoạn thời gian này, hắn cố nén hảo tâm tò mò, muốn xông vào thần mang núi, điều tra một tí, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Những thứ này thần tộc phương thức rời đi rất cổ quái. Bọn họ tiến vào một tòa kỳ quái trên tế đàn, sau đó liền biến mất không thấy. Tương tự nhân tộc truyền tống trận, nhưng cũng không phải là... Thần tộc bước lên tế đàn sau đó, bắt đầu ngâm sướng, đều là một ít kỳ quái lời nói, Mộ Dung Thiên Trạch vậy nghe không hiểu, sau đó tế đàn xuất hiện một đạo màu đen màn sáng, đem bọn họ toàn bộ mang đi, tựa như tiến vào ngoài ra một tòa thế giới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh một chút hành động. Liễu Vô Tà rõ ràng nhớ, thần tộc ra, thiên địa kiếp, thần mang núi hẳn là thần tộc một nơi sinh sôi căn cứ. Bọn họ ở chỗ này sinh hoạt vô số năm, vẫn không có hiện thân đại lục, đột nhiên rời đi. Có thể lại phải tung lên một tràng thiên địa hạo kiếp. Những chuyện này, Liễu Vô Tà tự nhiên không cần thiết nói cho Mộ Dung Thiên Trạch các người. Trước mắt chuyện khẩn yếu nhất tình, cứu ra Mộ Dung Nghi cha mẹ, còn như thần tộc, không phải bọn họ bận tâm, ta đồng ý Vô Tà ý kiến. Mộ Dung Nghi đứng lên, chống đỡ Liễu Vô Tà, kéo dài càng lâu, cha mẹ liền càng nguy hiểm. Được, ta lập tức triệu tập tộc nhân, tối nay chúng ta đi ngay dò xét một tí. Mộ Dung Thiên Trạch gật đầu một cái, thần tộc không ngừng rời đi, rất có thể hủy diệt thần mang núi. Đại ca nếu quả thật bị kẹt, thần tộc trước khi rời đi, nhất định đem bọn họ toàn bộ giết chết, không thời gian chiêu đãi Liễu Vô Tà, toàn bộ Mộ Dung gia tộc động lực, triệu tập 30 mấy tên hóa anh cảnh cao thủ, tinh hà cảnh ở lại chỗ này, để tránh gặp phải cái khác yêu tộc đánh lén, Liễu Vô Tà an bài ở độc lập gian nhà, để cho hắn nghỉ ngơi, cùng buổi tối hành động thời điểm, lại tới chào, ngồi xếp bằng ở trên giường, Liễu Vô Tà nhắm mắt trầm tư, từ bước vào Tây Hoang bắt đầu, thần bí cổ thụ liền một mực không an phận, cành lá không ngừng dao động. Còn có bộ rễ, hướng vô tận hư không kéo dài, quá khác thường, nhất phẩm hiên thời điểm, uống ngứa chứa thần lực nước trà, chính là thần bí cổ thụ đem hóa giải, rốt cuộc thần bí cổ thụ là lai lịch gì, chẳng lẽ xuất từ Tây Hoang? Tây Hoang người ở ít tới, khắp nơi đều là dãy núi, cây cối lại là nhiều vô số kể, rất nhiều Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua, liền tên chữ cũng kêu không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài sắc trời dần dần tối lại, từng đạo bóng người, thừa dịp trời tối, từ hang động bên trong chui ra ngoài, trừ trong đại điện một cái lối vào bên ngoài, còn có mấy lối ra, gặp phải nguy hiểm, có thể từ rất nhiều địa phương đồng thời rời đi. Liễu công tử, chúng ta lên đường. Một tên Mộ Dung gia đệ tử đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Liễu Vô Tà đổi một bộ y phục dạ hành, từ trong nhà mặt đi ra, thuận lợi ban đêm hành động. Lần này đi thần mang núi, nguy hiểm trùng trùng, cũng không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mộ Dung gia tộc hơn 30 tên cao thủ, Nài nịt gọn gàng chờ xuất phát, đã đứng ở bên ngoài, Mộ Dung Nghi đổi một bộ đồ bó sát người, đem mình linh lung vóc người, toàn bộ phơi bày ra, tối nay hành động quan hệ đến chúng ta Mộ Dung gia tộc sinh tử tồn vong. Nếu ai hối hận, bây giờ có thể thối lui ra. Mộ Dung Thiên Trạch ánh mắt càn quét một vòng, lần này đi trước, sống hay chết, cũng không ai biết, không lui ra. Ba mươi mấy người cùng quát lên, được, chúng ta lên đường. Mộ Dung Thiên Trạch rất hài lòng. 20 năm, gia tộc ngưng tụ lực không có giảm bớt chút nào, một nhóm hơn 30 người, liền đêm phi hành, chỉ có Liễu Vô Tà thực lực thấp nhất, nhưng không ai dám coi thường hắn. Mộ Dung Nghi cảnh đem Nam vực gần đây sự tình phát sinh cùng trưởng giả trong tộc nói một lần, không nghĩ tới Liễu Vô Tà tuổi còn trẻ, thực lực cường hãn như vậy, liền hóa anh tầng 6, đều bị hắn một đao chém chết. Vô Tà, thần tộc rất kỳ lạ, nếu như gặp phải, cứ việc trốn, ngàn vạn không muốn ứng chiến, bọn họ khí lực khác với người thường, mà là công kích của bọn họ phương pháp rất cổ quái. Loài người chúng ta võ kỹ, đối bọn họ rất khó đưa đến hiệu quả. Mộ Dung Nghi cùng thần tộc đã từng quen biết, trên đường thời điểm, cùng Liễu Vô Tà sóng vai phi hành, nhắc nhở Liễu Vô Tà, ngàn vạn không nên cậy mạnh, gật đầu một cái, hắn biết Mộ Dung Nghi là ý tốt, cứu người trước phải bảo vệ tốt mình, nếu như người còn không cứu ra, mình mạng nhỏ nhập vào, không đáng giá được. Thần tộc đối Liễu Vô Tà mà nói, quá xa lạ, giới hạn tại trong trí nhớ vậy mấy cái chữ viết mà thôi. Tốc độ phi hành cực nhanh, 4 tiếng sau đó, đã tiến vào đêm khuya, toàn bộ dãy núi yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy con yêu thú đi ra kiếm ăn, trước mặt chính là thần mang núi. Mộ Dung Thiên Trạch dừng lại, sau lưng tộc nhân phân tán bốn phía, tự động tạo thành một cái vòng chiến, để tránh có thần tộc đánh lén. Liễu Vô Tà cùng Mộ Dung Nghi nằm chung một chỗ đá lớn phía sau, che giấu thân thể, đầu hướng thần mang núi nhìn, dãy núi lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được người? Quỷ đồng thuật thi triển, phát hiện thần mang trên lớn vô cùng, bao trùm chu vi mấy ngàn dặm, bên trong cất giấu mấy trăm ngàn người vậy không phát hiện được. Khắp nơi đều là cây cối, thung lũng, con sông, tuyệt đỉnh, tùy tiện đi vào, vô cùng nguy hiểm. Cái này hơn một năm qua, ta đã tới mấy lần, đây là thần mang núi bản đồ. Mộ Dung Thiên Trạch ngay tại Liễu Vô Tà cách đó không xa, mượn ánh trăng, cầm ra một phần bản đồ, chính là thu nhỏ lại thần mang núi. Những dấu hiệu này là ý gì? Liễu Vô Tà chỉ hướng trên bản đồ ký hiệu, những thứ này đỉnh núi nhìn như rất lơ là bình thường. Vì sao phải đặc thù ký hiệu? Mỗi một chỗ ký hiệu địa phương, đều có thần tộc canh giữ, chúng ta muốn đi vào, nhất định phải tránh bọn họ. Mộ Dung Thiên Trạch liền vội vàng giải thích. Thần mang trong núi sâu không lường được, liền hắn đi vào, cũng phải cẩn thận, chủ yếu là thần tộc thần lực thật lợi hại, loài người hút vào một hơi, cả người xốp giòn mềm, chân khí rất khó nhắc tới, hơn nữa loài người chân khí công kích bọn họ, hiệu quả không mạnh, gặp phải giống vậy chân huyền cảnh, Mộ Dung Thiên Trạch cũng rất khó đối phó, nơi này chắc là bọn họ đại bản doanh. Liễu Vô Tà ngón tay đột nhiên ấn ở một nơi lớn đặc biệt ký hiệu trên, bởi vì nơi này bốn bề toàn núi, ở giữa không ra ngoài dự liệu, hẳn là một tòa siêu cấp thung lũng. Còn như thung lũng rốt cuộc có bao nhiêu, Liễu Vô Tà vậy không biết, bởi vì Mộ Dung Thiên Trạch cũng không đi vào, thung lũng bên trong thần lực thuần hậu, hắn tùy tiện đi vào, thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Nhị thúc, tiếp theo chúng ta làm gì, trực tiếp như vậy vọt vào sao? Mộ Dung Nghi cứu phụ nóng lòng, một khắc chẳng muốn chờ đợi, không thể. Liễu Vô Tà cái đầu tiên ngăn lại, lại không nói bên trong thần tộc phải chăng có đại lượng cao thủ. Coi như không có, bọn họ như vậy xông vào, sống đi ra xác suất rất thấp, một khi bứt dây động rừng. Đừng nói cứu ra Mộ Dung Nghi cha mẹ, bọn họ có thể hay không trở lui toàn thân đều là ẩn số. Liễu công tử có thể có biện pháp gì hay? Mộ Dung Thiên Trạch không tiếc hạ xuống mình thân phận, hướng Liễu Vô Tà hỏi, liên quan tới hắn ở Nam vực sự việc, Mộ Dung Thiên Trạch toàn bộ biết được, đã không đem Liễu Vô Tà làm hậu bối đối đãi. Mộ Dung gia tộc cái này 20 năm qua, chưa bao giờ buông tha cho cứu gia chủ, tất cả loại biện pháp cũng thí lần, tộc nhân hao tổn vẫn vậy không thiếu, lại cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, Mộ Dung gia tộc tổn thất không dậy nổi. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, ánh mắt quan sát trải ở trên đá bản đồ, óc căng nhanh chóng vận chuyển, xông vào khẳng định không được, Liễu Vô Tà trực tiếp cho hay không rớt, vậy chỉ có thể đi con đường thứ hai, lặng lẽ lẻn vào đi vào, đem người cứu ra, tốt nhất tra rõ sở Mộ Dung Nghi cha mẹ bị tống giam địa phương, mới có thể thuận lợi ra tay. Ta đề nghị, đêm dò thần mang núi, tốt nhất có thể lẫn vào bộ lạc của bọn họ. Liễu Vô Tà cho rằng cái phương pháp này có thể được nhất, nhưng là tràn đầy nguy hiểm, lần này đi vào có thể chính là cửu tử nhất sanh, đã đáp ứng Mộ Dung Nghi, huống chi Mộ Dung Nghi đã là hắn người phụ nữ, Liễu Vô Tà không thể thoái thác trợ giúp nàng, thần mang núi chỉ có ta quen thuộc nhất, lấy ta cảnh giới, tối đa chỉ có thể lẻn vào thung lũng bên bờ, lại cũng không cách nào đi về trước một bước, bọn họ đi vào, có thể liền trước mặt mấy ngọn núi đều không cách nào đến, liền bị thần lực ăn mòn, Mộ Dung Thiên Trạch rơi vào làm khó, liền hắn đều không cách nào lẫn vào thần tộc khu vực nòng cốt, huống chi là những cái kia tộc nhân bình thường. Ta cùng Mộ Dung tiền bối đi một chuyến, những người khác ở lại chỗ này, chờ ta tín hiệu, Liễu Vô Tà quyết định thử một lần, bước vào nơi đây sau đó, thần bí cổ thụ dao động càng ngày càng rõ ràng, hắn cũng muốn khẩn cấp làm rõ ràng, rốt cuộc thần bí cổ thụ ở sách cái gì, cái này không phải, ngươi cảnh giới quá thấp. Mộ Dung Thiên Trạch từ Lệ Ma Ma trong miệng biết được Liễu Vô Tà cùng Mộ Dung Nghi quan hệ giữa, không hy vọng hắn vào đi mạo hiểm, cũng không phải là đi vào đánh nhau, chúng ta chỉ là đêm dò, cùng cảnh giới không liên quan. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, biết Mộ Dung Thiên Trạch muốn bảo vệ mình, nếu như hắn chết ở bên trong, Mộ Dung Nghi nhất định sẽ hận Mộ Dung Thiên Trạch. Mộ Dung Nghi cắn chặt đôi môi, môi cũng cắn tím, một mặt là mình cha mẹ, một mặt là nàng thích người, bất luận là bất kỳ một khối, nàng cũng không muốn mất đi, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, cái gì cũng không nên nói, ta sẽ sống đi ra. Liễu Vô Tà trực tiếp chặn lại Mộ Dung Nghi miệng, hắn đã làm quyết định, không chỉ là vì cứu nàng cha mẹ, cũng là vì làm rõ ràng thần bí cổ thụ, thái hoang thế giới thứ nhất bụi cây cây cối, cũng là thái hoang thế giới thứ nhất bụi cây sinh linh. Không làm rõ ràng Liễu Vô Tà trong lòng không nỡ, yên tâm đi, ta sẽ mang hắn an toàn trở lại. Mộ Dung Thiên Trạch đồng ý Liễu Vô Tà ý kiến, bọn họ Mộ Dung gia tộc tìm nhiều năm như vậy, không phải là vì tìm Liễu Vô Tà loại người này sao? Coi thường thần lực, thừa dịp bóng đêm đang nồng, chính là ẩn núp tiến vào thời cơ tốt, cùng sắc trời sáng lên, bọn họ lại vào đi, độ khó lớn hơn, những người khác tản ra, tùy đi chuẩn bị cứu. Mộ Dung Thiên Trạch rời đi sau đó, còn thừa lại những người này, toàn quyền do Mộ Dung Nghi trông coi, ba mươi mấy người nhanh chóng tản ra, phân phối chu vi mấy chục ngàn mét, vừa có gió thổi cỏ lay, có thể thời gian đầu tiên bao vây. Mộ Dung Thiên Trạch mang Liễu Vô Tà, không dám phi hành, chỉ có thể từ trên mặt đất đi, tốc độ không dám quá nhanh, nhưng cũng không chậm, quen việc dễ làm, trên đường ung dung tránh được thần tộc trông chừng địa vị, theo không ngừng đi sâu vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà đánh giá một tí, bọn họ từ lối vào tới nơi này, đi kém không nhiều 500 dặm chặng đường, phía trước chính là bọn họ tế đàn. Mộ Dung Thiên Trạch chỉ hướng trước mặt, xây dựng một tòa 10m bao cao tế đàn, vô cùng cổ quái, tế đàn cũng không là tròn hình, cũng không phải hình vuông, mà là hình bầu dục tế đàn. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp qua cái loại này ly kỳ cổ quái tế đàn. Chung quanh tế đàn, bày thả một ít chưa từng thấy qua thần thú, bọn họ dương nanh múa vuốt, mỗi một bức tượng dữ tợn đáng sợ, thật quỷ dị pho tượng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, những cái kia quỷ dị pho tượng, bị gió thổi một cái, phát ra từng cơn tiếng kêu, thanh âm rất tủng người, để cho người cả người lông tơ dựng ngược. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 707, thần tộc. Hai người không dám thời gian dài lưu lại, chung quanh tế đàn, ẩn núp quá nhiều thần tộc, để tránh có người tới phá hoại tế đàn, thần tộc quyết không cho phép những người khác tộc cuộc sống ở Tây Hoang. Mộ Dung gia tộc chỉ là một vật hy sinh, Tây Hoang trừ Mộ Dung gia tộc bên ngoài, vô cùng ít thấy nhân tộc, cho dù có, vậy sẽ không ở đây vùng lân cận, hẳn ở thần tộc không tìm được địa phương. Vòng qua tế đàn vị trí, hai người tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như hai đạo tật phong, xuyên qua một tòa lại một dãy núi, giờ phút này đã sau khi tiến vào nửa đêm, thấu xương gió lạnh từ dãy núi chỗ sâu thổi ra, Mộ Dung Thiên Trạch tốc độ đột nhiên chậm lại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nơi đây khoảng cách lối ra, đã có ngàn dặm xa, bên kia chính là thung lũng vị trí, thần tộc liền sinh hoạt ở trong đó. Mộ Dung Thiên Trạch chỉ ngoài 500 thước một tòa lõm hình miệng núi. Chung quanh thần lực không ngừng tràn vào tới đây, Mộ Dung Thiên Trạch rõ ràng cảm giác được cả người không thoải mái. Chân khí của hắn, đứt quãng, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ khác thường. Sau khi đi vào, hắn một mực mật thiết chú ý thần bí cổ thụ biến hóa. Để cho Liễu Vô Tà thất kinh chuyện xuất hiện, thần bí cổ thụ mà lại ở chủ động hấp thu những thứ này thần lực. Mỗi hấp thu một chút, thần bí cổ thụ liền lớn mạnh mấy phần. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà càng là muốn khẩn cấp biết rõ thần tộc. Tiền bối, người thân thể không có sao chứ? Liễu Vô Tà quan tâm hỏi nói, có thể cảm giác được, Mộ Dung Thiên Trạch rất không thoải mái, không có sao, vận chuyển một phen chân khí, đem thần lực bài xích ra ngoài, sắc mặt khôi phục bình thường, hai người tiếp tục tiến về trước, bất quá tốc độ muốn chậm rất nhiều, chung quanh thường xuyên xuất hiện thần tộc tuần tra, khoảng cách lõm hình miệng núi còn có lấy 100 mét thời điểm. Hai người lần nữa ngừng lại, Mộ Dung Thiên Trạch địa phương xa nhất, liền đi tới nơi này, không cách nào ở đi về phía trước, lõm hình miệng núi chỗ, thành lập môn hộ. Người ngoài căn bản phối hợp không đi vào, mênh mông thần lực, từ lõm hình miệng núi chỗ tràn ra, hai người núp ở trên cây to, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng cây cối, tiến vào thung lũng chỗ sâu, thung lũng rất lớn, muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn, bên trong sinh hoạt rất nhiều thần tộc, bọn họ cư trú không phải nhà, mà là ở thiên nhiên hang động bên trong, rất nhiều thần tộc, đang nghỉ ngơi, có chút ở trong hang động đá vôi, có chút ngay tại lộ thiên ngủ, thần bí cổ thụ sắp không nhẫn nại được, cần phải lao ra thái hoang thế giới. Tiến vào thung lũng bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ bắt đầu đổi ca. Trông chừng cửa những thần kia tộc, mỗi cách nhau 2 tiếng, bọn họ sẽ thay phiên thay nhau đổi ban. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Thần tộc ở chỗ này, theo lý thuyết cơ hồ không có cái gì khắc tinh, trừ phi là đụng phải chân huyền cảnh đại yêu tới. Vì sao phải thiết lập nhiều như vậy trạm kiểm soát? Thần tộc đang sợ cái gì? Như vậy chủng tộc cường đại, thiết lập như thế nhiều chướng ngại, đúng là khác thường. Tiền bối, ta có cái to gan ý tưởng. Liễu Vô Tà đột nhiên toát ra một cái đạt tới to gan ý tưởng. Ngươi muốn chui vào? Mộ Dung Thiên Trạch không hổ là sống mấy trăm năm, một mắt là có thể nhìn ra Liễu Vô Tà muốn nói điều gì. Chỉ có như ấy mới có thể tìm được bọn họ bị kẹt vị trí. Chúng ta một mực canh giữ ở chỗ này, cái gì vậy không làm được, kéo dài càng lâu ngược lại sẽ bị bọn họ phát hiện. Liễu Vô Tà làm việc từ trước đến giờ lớn gan, nếu quyết định liền nhất định dò tra tới cùng, tuyệt đối sẽ không nửa đường hủy bỏ. Đã đi tới bước này, quay đầu trở về có lòng không cam lòng. Cuối cùng Liễu Vô Tà hay là muốn làm rõ ràng thần bí cổ thụ rốt cuộc là sinh vật gì, vì sao không ngừng chiếm đoạt thần lực. 2 năm, Liễu Vô Tà tra duyệt vô số sách cũng không tìm được thần bí cổ thụ tin tức, thật vất vả có đầu mối, há có thể chỉ như vậy buông tha. Những lời này Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không đối với Mộ Dung Thiên Trạch nói. Không được, chính ngươi đi vào quá nguy hiểm, nếu như muốn vào cũng là ta đi vào. Mộ Dung Thiên Trạch một nói từ chối, bên trong là thần tộc đại bản doanh, hơi lơ là cũng sẽ bị phát hiện. Lấy Liễu Vô Tà cảnh giới, bị phát hiện sau đó chạy trốn có khả năng cơ hồ là số không. Yên tâm đi, ta coi thường thần lực, ngươi đi vào ngược lại dễ dàng bứt dây động rừng. Liễu Vô Tà nói đúng thật tình. Mộ Dung Thiên Trạch nếu như có thể đi vào, cần gì phải đến khi ngày hôm nay. Nói xong, từ trên cây to cướp xuống, cùng lần thứ hai đổi ban thời điểm, thừa dịp bọn họ không chú ý, lặng lẽ lẻn vào đi vào. Mộ Dung Thiên Trạch không thể làm gì khác hơn là đuổi theo, để tránh Liễu Vô Tà xuất hiện nguy hiểm. Khoảng cách lõm hình miệng núi còn có 50 m thời điểm, hai người lần nữa dừng lại. Mộ Dung tiền bối, chúng ta lấy 5 ngày làm hạn định, nếu như 5 ngày sau ta không có tin tức truyền tới, các ngươi rút đi, không muốn tùy tiện xông tới. Liễu Vô Tà quay đầu đối Mộ Dung Thiên Trạch nói, thung lũng lớn như vậy, không phải 1-2 ngày liền có thể tìm được Mộ Dung Nghi cha mẹ bị tống giam địa phương. Liễu Vô Tà định 1 ngày, hơn nữa chỉ có thể buổi tối hoạt động, ban ngày đi ra rất nhanh sẽ bị thần tộc phát hiện. Được, nếu như ngươi có cái gì bất chắc, lão phu liều mạng cũng phải đem ngươi cứu ra. Mộ Dung Thiên Trạch cắn răng một cái đáp ứng Liễu Vô Tà ý kiến, lưu lại truyền tin phù. Hai người có thể thông qua truyền tin phù âm thầm câu thông. Đảo mắt lại là 2 tiếng trôi qua, giờ phút này phía đông đã xuất hiện một chút bong bóng cá trắng, sắc trời sắp sáng. Liễu Vô Tà bỏ qua lần này thì phải lại đợi 1 ngày. Thân thể giống như một đạo sao rơi vạch qua chân trời, chỉ gặp một cái bóng đen lóe lên tại chỗ biến mất, tốc độ thật nhanh. Mộ Dung Thiên Trạch âm thầm nói, hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, lặng lẽ che giấu tại cổng phía sau, thừa dịp bọn họ đổi ban ngay tức thì, Liễu Vô Tà thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, cả người giống như một cái phi hành tiên hạc, từ đỉnh đầu bọn họ trên lướt qua đi. Trông chừng cửa mấy tên thần tộc, chỉ là cảm giác được một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, ngẩng đầu nhìn trời một cái, bốn phía hết thảy như thường. Nếu như là những người khác đi vào, loài người hơi thở coi như che giấu khá hơn nữa cũng sẽ bị thần tộc phát hiện. Liễu Vô Tà mượn thần bí cổ thụ đem mình hơi thở lại ngụy trang cùng thần tộc giống nhau như đúc, thần bí cổ thụ hấp thu số lớn thần lực sau đó thả ra một cổ lực lượng mới tràn ngập Liễu Vô Tà toàn thân. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, hắn thái hoang thế giới bên trong có một chút thần lực, thời khắc này hắn chỉ cần sử dụng thần lực cùng thần tộc cũng không cùng, duy nhất khác biệt chính là tướng mạo. Thần tộc thân hình cao lớn, lỗ tai vô cùng lớn, còn có bọn họ miệng là đang gấp đôi thường nhân hơn, xương cốt khác với người thường, hai cánh tay so với dài, ở bọn họ xương bả vai vị trí lại còn có 2 quả nhô ra xương. Nếu như Liễu Vô Tà không có suy đoán đã từng là thần tộc, hẳn có thể hiểu được phi hành, vậy lồi lên xương nhìn giống như là đối với 2 cánh, không biết nguyên nhân gì 2 cánh biến mất, lưu lại đây đối với xương. Liễu Vô Tà tiến vào thung lũng sau đó không có tùy tiện hành động, bằng vào quỷ đồng thuật rất nhanh tìm được một nơi không có thần tộc cư trú hang động, một đầu đâm vào đi vào, dự định mượn quỷ đồng thuật trước quen thuộc nơi này hoàn cảnh, cộng thêm sắc trời hơi sáng, rất nhiều thần tộc đã thức dậy ở thung lũng hoạt động. Hang động không phải rất lớn, có thể chứa 10 cái người mà thôi, bên trong rất khô khô, còn chứa đựng một ít thức ăn, hẳn là một tòa mô hình nhỏ chứa trong kho, bình thường rất ít có thần tộc tới. Thần thức lộ ra ngoài động, chung quanh sơn cốc hết thảy Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, bọn họ đang làm gì? Liễu Vô Tà rất là tò mò. Ở trong giữa thung lũng vị trí là một khối đất trống rất lớn, đại khái có thể chứa vạn người chừng. Những thứ này thần tộc sau khi dậy cũng không phải là thức dậy rửa mặt ăn cái gì, mà là tụ tập chung một chỗ lớn tiếng ngâm sướng, bọn họ trong miệng chữ viết hẳn là thần tộc ngôn ngữ. Liễu Vô Tà một câu vậy nghe không hiểu, tiếp theo nhảy lên vũ điệu, hai tay cử thiên, hai chân trên mặt đất không ngừng nhảy, mặt đất đi theo đung đưa, nhiều hồi âm, theo thung lũng lại truyền trở về, ước chừng hát 10 phút cỡ đó, lúc này mới xóa bỏ, những thần kia tộc rối rít trở lại chỗ ở của mình. Thật là cổ quái nghi thức, Liễu Vô Tà đưa cái này gọi là một loại nghi thức. Nhưng cũng nói được, mỗi cái chủng tộc đều có mỗi cái chủng tộc thói quen cùng quy củ, thần tộc cũng giống như vậy, bọn họ càng giống như là một cái viễn cổ bộ lạc. Cất giữ đồ đều vô cùng nguyên thủy, tỉ như ở chung, thống nhất phân phối vân, vân, Liễu Vô Tà đối thần tộc biết rõ, giới hạn nơi này, càng nhiều tin tức hơn, còn cần hắn từ từ đi điều tra, đợi ước chừng nửa giờ, nhiều thần tộc từ hang động bên trong đi ra, bọn họ rời đi thung lũng, hướng tế đàn đi tới, thật là khủng khiếp hơi thở. Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn mặc dù không biết thần tộc cảnh giới phân chia, nhưng là có thể khẳng định, lần này đi ra thần tộc, khí tức cường đại rối tinh rối mù, thực lực thấp nhất, cũng có thể so với đỉnh cấp hóa anh cảnh, mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, thần tộc lại có thể cam tâm vẫn ở một ngẫu nhiên. Nấp trong thần mang núi, thung lũng khoảng cách tế đàn đại khái hơn 100 dặm. Rất nhanh liền đến, cùng Mộ Dung Thiên Trạch hình dung như nhau, những thần kia tộc leo lên tế đàn sau đó, bắt đầu ngâm sướng, chung quanh tế đàn những cái kia quỷ dị thần thú, trong miệng ấp úng ra từng tia sương mù, đem toàn bộ tế đàn bao phủ, làm người ta một màn quỷ dị xuất hiện, leo lên tế đàn mấy chục tên thần tộc, toàn bộ thần bí biến mất, bọn họ đi đâu, lại là làm sao biến mất? Liễu Vô Tà nhìn đầu óc mơ hồ, trên tế đàn không có trận pháp văn, có thể kết luận, bọn họ không phải thông qua trận pháp truyền đưa đi, càng ngày càng nhiều thần tộc biến mất, để cho Liễu Vô Tà hơn nữa cấp bách, cùng trong thung lũng thần tộc toàn bộ rút lui, coi như hắn tìm được Mộ Dung Nghi cha mẹ, chỉ sợ cũng chỉ là một cổ thi thể. Quỷ đồng thuật tiếp tục dò xét, tìm bên thung lũng mỗi một xó xỉnh, có nhiều chỗ quỷ đồng thuật không cách nào đâm thủng, hẳn sử dụng cái gì đặc thù vật liệu, cùng Thiên Minh chiến tràng âm dương cốc đặc biệt tương tự. Vu tộc cũng là chủng tộc viễn cổ, thậm chí muốn so với thần tộc còn muốn cổ xưa, có thể như vậy hình dạng, Vu thần sáng lập thiên địa, mà thần tộc chính là thiên địa ra đời cái đầu tiên chủng tộc. Hai người tới giữa, không thể nói ai sớm ai trễ, bọn họ cùng trong chốc lát xuất hiện ở đây tòa vũ trụ bên trong. Thung lũng quá lớn, quỷ đồng thuật thi triển nửa ngày, chỉ là tra xét không tới 1/4 địa phương, còn có rất nhiều địa phương khoảng cách quá xa, quỷ đồng thuật xem xét đi qua, nhìn mơ mơ hồ hồ, cốc cốc cốc, xa xa truyền tới tiếng bước chân, Liễu Vô Tà lập tức cảnh giác, hắn quên mình ở một nơi phòng chứa bên trong, những cái kia cường đại thần tộc, không cần thức ăn, những cái kia nhỏ yếu thần tộc đứa bé, bọn họ còn phải dựa vào thức ăn duy trì, những thứ này phòng chứa trưng bày thức ăn, đều là cho những cái kia phổ thông thần tộc ăn, căn bản không có địa phương ẩn thân. Hơn nữa chỉ có một cái lối vào, từ nơi này đi ra ngoài, liền sẽ cùng tiến vào thần tộc mặt đối mặt đụng phải. Rút ra tà nhận, lui đến phòng chứa sau cửa, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, tiếng bước chân khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần. Một trái tim dâng tới cổ họng trên, lần đầu tiên đối mặt thần tộc, Liễu Vô Tà hơi có chút khẩn trương, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 708, chém chết thần tộc, tiếng bước chân khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần. Lòng bàn tay hơi xuất mồ hôi. Chủ yếu là thần tộc cho Liễu Vô Tà ấn tượng, bọn họ quá thần bí, đối những thứ không biết, mọi người cũng hiểu ý trong lòng kính sợ. Tiếng bước chân rốt cuộc tiến vào phòng chứa, là một tên phái nữ thần tộc, trong tay còn cầm trước một cái sọt, từ phòng chứa trên mặt đất nhặt lên mấy cái kỳ quái đậu loại. Mỗi một cái đậu nành, có chừng người lớn cỡ quả đấm, còn như là cái gì giống, Liễu Vô Tà vậy không biết được. Kỳ quái chính là, tên này phái nữ thần tộc, lại không có phát hiện Liễu Vô Tà giấu ở sau cửa. Nếu nàng không phát hiện, Liễu Vô Tà vậy sẽ không chủ động ra tay, để tránh bứt dây động rừng, một khi kinh động, hắn đem thân vùi lấp nhà tù, rất khó từ nơi này chạy thoát thân đi ra ngoài, lượm 7-8 cái cỡ đó, phái nữ thần tộc lúc này mới đứng lên, đi ra phía ngoài, thần bí cổ thụ một mực dục dịch, bộ rễ lại muốn đâm vào tên này thần tộc trong thân thể. Quỷ dị như vậy hiện tượng, để cho Liễu Vô Tà thất kinh, thần bí cổ thụ muốn ăn thịt người, đây là gì suy luận, chẳng lẽ là một tôn cây ăn người, cái này cũng không khả năng à, tốt mấy năm trôi qua. Thần bí cổ thụ trừ giúp hắn hút lấy linh khí ra, cũng không cái khác tác dụng, thần tộc xoay người một khắc kia, khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có 1m ra, Liễu Vô Tà thậm chí có thể thấy rõ ràng trên người nàng lỗ chân lông. Vẫn không có thấy Liễu Vô Tà, nhẹ nhàng kéo cửa xuyên, thần tộc mang tới cửa sau đó, theo lối đi rời đi, Liễu Vô Tà chỉ như vậy dựa lưng vào vách đá, bất chi bất giác, sau lưng ướt đẫm, chỉ là một tên thông thường phái nữ thần tộc, liền tản mát ra như vậy khí tức cường đại, nếu như là những cái kia trẻ tuổi thần tộc chiến sĩ, vậy còn liền được, cùng dưới tình huống, nhân tộc sức chiến đấu, xa không bằng thần tộc, khó trách Mộ Dung gia tộc 20 năm, cũng bó tay, hô, thở ra một ngụm chọc khí, Liễu Vô Tà một trái tim rơi xuống, nơi đây không thích hợp ở lâu, để tránh thần tộc còn sẽ đi mà trở lại, mau sớm tìm được Mộ Dung Nghi cha mẹ tống giam vị trí. Theo thần tộc rời đi càng ngày càng nhiều, thung lũng để đó không dùng hang động đá vôi vậy nhiều hơn. Thuận lợi Liễu Vô Tà làm việc, ngắn ngủi một tháng, thần tộc đi vượt qua mấy ngàn người. Những thứ này thần tộc nếu là không rời đi, Liễu Vô Tà tùy tiện xông vào đi vào, chỉ có một con đường chết, căn bản không còn chỗ ẩn thân. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không tới 5 phút thời gian, mới vừa rồi rời đi phái nữ thần tộc lần nữa vòng trở lại. Lần này, nàng còn mang hai người trẻ tuổi thần tộc chiến sĩ. 8. Phái nữ thần tộc khoa tay múa chân nửa ngày, tựa như nói, mới vừa rồi nàng lúc rời đi, cửa ta là từ bên ngoài khóa lại, hiện tại đã mở ra. Hai người thần tộc chiến sĩ kiểm tra một lần, phát hiện khóa có bị người dấu vết hư hại. Hu hu hu, từng đạo kỳ quái âm luật truyền ra, truyền khắp toàn bộ thần tộc bộ lạc, nhiều thần tộc tràn ra, còn không biết chuyện gì xảy ra sự việc. Liễu Vô Tà tiến vào ngoài ra một tòa bỏ trống hang động đá vôi. Đang phải nghỉ ngơi, thanh âm liền truyền tới, chẳng lẽ ta bị phát hiện? Một cái không tốt ý niệm nổi lên, mặc dù nghe không hiểu thần tộc ngôn ngữ, Liễu Vô Tà thông qua thanh âm phán đoán, đây là đang báo hiệu, có ngoại địch xâm lấn thần mang núi, tên kia phái nữ thần tộc tiến vào chữ tàng thất thời điểm, liền cảm giác được nơi này có cổ không giống nhau hơi thở lưu lại. Nàng chỉ là phổ thông thần tộc, sức chiến đấu không được, mới nhanh chóng rời đi, thông báo thần tộc những chiến sĩ khác, cùng bọn họ đuổi lúc tới, Liễu Vô Tà đã rời đi, nhiều thần tộc động lực, ở thung lũng bên trong tìm kiếm cái gì, bởi vì bỏ trống hang động đá vôi quá nhiều, muốn tìm một người, quả thật rất khó, cộng thêm Liễu Vô Tà có quỷ đồng thuật, có thể trước thời hạn quay mũi mở, Mộ Dung Thiên Trạch còn ở bên ngoài không có rời đi. Thung lũng truyền ra thanh âm, để cho hắn mặt liền biến sắc. Bị phát hiện, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Mộ Dung Thiên Trạch đang do dự, phải chăng đi vào cứu, Liễu Vô Tà không có tin tức truyền tới, truyền tin phù vậy hoàn hảo không tổn hao gì, chứng minh hắn bây giờ không có nguy hiểm, chỉ có thể tiếp tục chờ tiếp, ước chừng gần nửa canh giờ, rốt cuộc có hai người thần tộc, đi về phía Liễu Vô Tà chỗ tòa này hang động đá vôi. Thung lũng bốn phía bị thần tộc mở ra đi ra mấy ngàn hang động đá vôi, lẫn nhau nối liền, bốn thông tám đạt, Liễu Vô Tà nhanh chóng tại chỗ biến mất, hướng ngoài ra một nơi nhanh chóng chạy tới. Sử dụng thần lực, Liễu Vô Tà giấu giếm mình hơi thở, hai người thần tộc bước vào hang động sau đó, bốn phía nhìn xem, lại nhíu mày một cái, nơi này hơi thở, cùng bọn họ hoàn toàn giống nhau, chính là cảm thấy là lạ, không nói ra được, đi một vòng không phát hiện đầu mối gì, tiếp tục đi về phía trước, Liễu Vô Tà từ ngoài ra một cái lối đi vòng trở lại. Lại trở về chỗ tòa này hang động, bọn họ lục soát một lần, trong thời gian ngắn sẽ không lần thứ hai tới, hai đầu thần tộc không có đi xa, đi ước chừng 6 đến 700 mét thời điểm. Một đầu khác thần tộc vẫn là cảm thấy không yên tâm, dự định trở về liếc mắt nhìn, cổ khí tức kia để cho hắn sinh ra hoài nghi, chân chính thần tộc, trong thân thể thả ra thần lực là thuần túy, mới vừa rồi cổ khí tức kia, thần lực rất phù phiếm, đơn giản trao đổi mấy câu, hai người thần tộc chiến sĩ tách ra, một cái vòng trở lại, một cái chính là hướng ngoài ra một tòa lối đi đi tới. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, trong đó một đầu thần tộc lại có thể sẽ trở lại. Muốn phải tránh, đã không còn kịp rồi, ngoài ra một tòa lối đi cũng có thần tộc hướng cái này vừa đi tới, hai đầu giáp công, nhất định phải mau sớm làm ra lựa chọn, đến khi bọn họ hội họp, Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay, những thứ này thần tộc bằng vào hơi thở, liền có thể tìm tới nơi này, xem ra hắn còn đánh giá thấp thần tộc thủ đoạn, liều mạng, Liễu Vô Tà tim đưa ngang một cái, thân thể hướng tên kia đi vòng vèo thần tộc lao đi. Phía sau là ba tên thần tộc, một mình hắn rất khó đối phó, đối mặt một tên thần tộc, phần thắng khá lớn, chút nào không một tiếng động, Liễu Vô Tà giống như một con báo. 100 mét khoảng cách chớp mắt liền tới, vòng trở lại thần tộc, cũng không có lòng cảnh giác, hắn chỉ là trở về xác nhận một chút mà thôi, chỉ gặp một bóng người lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ nhanh vô cùng, tên này thần tộc còn chưa kịp phản ứng, ta nhận trực tiếp vạch qua đầu hắn, đầu lâu bay lên, máu tươi phun ra, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà đem thần tộc chiến sĩ thi thể, thu vào thôn thiên thần đỉnh, hắn phải hiểu rõ thần tộc thân thể cấu tạo, đem trên vách đá vết máu dọn dẹp sạch sẽ, Liễu Vô Tà ngay tức thì tại chỗ biến mất. Bước ngang qua chừng mấy tòa hang động, Liễu Vô Tà rốt cuộc ngừng lại, phát hiện chung quanh mấy ngàn mét, không có thần tộc qua lại, thần thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh, để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi một màn, cuối cùng vẫn là xuất hiện, thần tộc mặc dù bị chặt xuống đầu, lại vẫn không có chết, đầu trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, mà diễm lại có thể không dám đem nung, tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà một mặt đờ đẫn, xuất đạo tới nay, thôn thiên thần đỉnh không chỗ nào bất lợi, thiên địa vạn vật, không có gì không luyện, không có gì không thay đổi. Nhưng là giờ khắc này, Liễu Vô Tà lòng tin dao động, vì sao thôn thiên thần đỉnh, không cách nào luyện hóa thần tộc, chẳng lẽ nói, thôn thiên thần đỉnh cùng thần tộc tới giữa, có loại nào đó liên hệ thần bí, hoặc là nói, thôn thiên thần đỉnh chính là thần tộc vật, là bọn họ chế tạo thôn thiên thần đỉnh, cho nên không cách nào luyện hóa thần tộc, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà óc, xuất hiện vô số loại ý tưởng, rốt cuộc là vậy một loại, hắn vậy không biết được, Liễu Vô Tà vẫn còn khiếp sợ trong đó, chuyện kế tiếp, để cho hắn càng thì không cách nào hiểu, thần bí cổ thụ từ thái hoang thế giới bên trong đưa vào, đâm vào thần tộc thân thể, mặc dù thân thể cùng đầu chia lìa, như cũ cảm giác được trong thân thể tinh hoa đang chảy mất, thần tộc thân thể lại có thể đang nhanh chóng khô đét, trong thân thể năng lượng, bị thần bí cổ thụ hấp thu, liền thôn thiên thần đỉnh đều không cách nào luyện hóa thần tộc, ở thần bí cổ thụ trước mặt, lại có thể không chịu nổi một kích, chặt xuống đầu lâu, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, quả thật lật đổ Liễu Vô Tà tưởng tượng, tu luyện tới hóa anh cảnh, chặt xuống đầu lâu, nguyên anh cũng có thể còn sống, nhưng là đầu lâu rất nhanh sẽ chết mất, thần tộc thân thể, hoàn toàn hóa là cho tàn, liền ra người cũng không có để lại. Tiếp theo, thần bí cổ thụ phía trên, lại có thể toát ra một quả lớn chừng quả trứng gà trái cây. Cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, kết quả, Liễu Vô Tà một mặt đờ đẫn, thần bí cổ thụ hấp thu thần tộc sau đó, lại có thể kết ra một quả trái cây, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao sẽ có hỗn độn thần đỉnh cùng thủy tổ thủ. Chỉ còn lại một cái đầu lâu vu tộc, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại nhận ra thôn thiên thần đỉnh cùng thần bí cổ thụ. Thần tộc truyền thừa, ra muốn so với nhân tộc rất xưa, biết một ít bí mật, ngược lại cũng bình thường, liền Liễu Vô Tà cũng không biết thôn thiên thần đỉnh lai lịch. Trước mắt nho nhỏ thần tộc, lại có thể nói ra tới, ý thức từ thái hoang thế giới bên trong lui ra ngoài. Tiến vào thôn thiên thần đỉnh, ánh mắt đâm thẳng tên kia thần tộc, hắn lại hiểu được ngôn ngữ loài người, ngươi mới vừa nói cái gì? Mặc dù hắn ngôn ngữ loài người không phải nói rất nối liền, Liễu Vô Tà nhiều ít vẫn có thể nghe rõ, thần tộc ở thế giới loài người cư trú nhiều năm như vậy. Hiểu được ngôn ngữ loài người, ngược lại cũng bình thường, ta phải báo cho tất cả tộc nhân, thủy tổ thụ tái hiện thế gian. Tên này thần tộc bắt đầu ngâm sướng, đầu lâu một chút xíu nổ tung, hóa là chữ kỳ quái, truyền đưa ra ngoài, thôn thiên thần đỉnh lại không cách nào khóa lại những thứ này chữ viết. Mặc cho những thứ này chữ viết qua lại không gian, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nguyên cái đầu lô, ngay tức thì biến mất, Liễu Vô Tà một mặt ngưng trọng, phỏng đoán rất nhanh, toàn bộ thần mang núi đều biết có người tộc xông vào nơi đây. Đang muốn dự định hỏi rõ thần bí cổ thụ cùng thôn thiên thần đỉnh lai lịch. Tên này thần tộc lại có thể chết, quả nhiên, không tới mấy hơi thở thời gian, toàn bộ thung lũng sôi trào, hơn nữa là thủy tổ thụ tin tức, vô số thần tộc từ hang động, bên trong đi ra, lõm hình miệng núi trực tiếp khép kín, người bất kỳ không được rời, Mộ Dung Thiên Trạch thủ ở bên ngoài, cử động bất ngờ, để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà bị thần tộc bắt được? Mặt đầy vẻ lo âu, bên trong cao thủ như mây, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, rất khó từ bên trong còn sống trốn ra được. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà đã không có đường lui, chỉ có thể mau sớm tìm được Mộ Dung Nghi cha mẹ, mang bọn họ rời đi, luyện hóa một tôn thần tộc. Sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình thần lực càng ngày càng lớn mạnh, thi triển thần lực, cùng vậy tôn vu tộc không khác mấy, trừ tướng mạo ra, thần tộc rất khó dám định hắn thân phận, thi triển thân pháp, tại chỗ biến mất, xa xa có nhiều thần tộc hướng bên này hội tụ, toàn bộ thần mang núi, tất cả thần tộc toàn bộ vùi đầu vào tìm Liễu Vô Tà trong khi hạ xuống. Liên tế đàn đều ngưng chuyển vận, tất cả thần tộc trở lại, rốt cuộc cái này thôn thiên thần đỉnh cùng thần bí cổ thụ là lai lịch gì? Để cho thần tộc như vậy coi trọng, có thể ung dung giết chết thần tộc, thần bí cổ thụ nhất định là thần tộc khắc tinh, đây là Liễu Vô Tà trước mắt duy nhất lấy được đầu mối. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 709, luyện hóa trí nhớ, thiên địa vạn vật tương sanh tương khắc, thần tộc mặc dù là thiên địa sinh ra cái đầu tiên chủng tộc, như nhau có bọn họ khắc tinh, so ra, thần tộc khắc tinh cực kỳ thưa thớt, ít nhất trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà chưa có nghe nói qua, liên tục đổi chỗ, thần tộc tạm thời nửa khắc, không tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống, bởi vì hắn đem tự thân hơi thở, mô phỏng cùng thần tộc giống nhau như đúc, cộng thêm thần mang núi rời đi nhiều thần tộc, rất nhiều hang động đều là bỏ trống, nếu như là một tháng trước đi vào, Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay, toàn bộ thung lũng đều là thần tộc. Không có tránh né không gian, không ngừng đi vào trong đi sâu vào, thần tộc lại có thể ở kiểu gian trải tìm kiếm, cho Liễu Vô Tà né tránh mang đến rất lớn độ khó. Xuyên qua một cái lối đi, trước mặt đường không có, thần tộc lại có thể lấp kín rất nhiều hang động, thật là đáng chết. Trước đây không lâu, Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, phát hiện cái lối đi này có thể nối liền khác hang động. Thần tộc trí khôn cực cao, bọn họ đem một ít liên tục hang động trận đứng lên. Thu nhỏ lại lục soát phạm vi, cưỡng ép xé ra cái này đạo hang động. Nhất định đưa tới thần tộc chú ý, chỉ có thể đi hồi đi vòng vèo, nhanh chóng theo đường cũ trở về. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, phía trước xuất hiện mấy tôn thần tộc, đang đối diện chạy tới, hai bên hang động cũng bị ngăn chặn, đã không cách nào tránh. Trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ngoan kính, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà cũng không lui lại đường sống, chỉ có thể liều mạng, bất luận như thế nào, vậy phải nghĩ biện pháp rời đi thần mang núi, đã không cách nào tránh khỏi, chỉ có chiến, giống như một đạo sao rơi. Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, tìm được một nơi có thể chỗ ẩn thân, tranh thủ đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, vì để tránh cho tạo thành động tĩnh quá lớn, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ba tên thần tộc càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà tay phải nắm thật chặt tà nhận, tim chỉ nhảy. Thần tộc thân thể cao lớn, mỗi đi một bước, mặt đất đều đang đung đưa. Khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có 10 bước xa, có thể rõ ràng nghe được bọn họ tiếng hít thở, mang theo từng trận khí lưu. Ba tôn thần tộc, thực lực có thể so với Hóa Anh cảnh, Liễu Vô Tà nhất định phải toàn lực ứng phó. Thần bí cổ thụ thật giống như ngửi thấy thần tộc mùi vị, đã đang dục dịch, bị Liễu Vô Tà cưỡng ép áp chế xuống. Thần tộc thực lực quá mạnh mẽ, Tà nhận không cách nào làm được một đao chém chết, xem ra còn muốn mượn buộc khóa cùng thôn thiên thần đỉnh. Bọn họ trong miệng bô bô vừa nói Liễu Vô Tà nghe không hiểu thần tộc ngôn ngữ. Khoảng cách Liễu Vô Tà còn có 3 bước chi diêu một khắc kia, buộc khóa đột nhiên xuất hiện, nếu có thể vây khốn ma hoàng, khóa lại giống vậy thần tộc, vấn đề hẳn không lớn, nhưng là một khắc sau, Liễu Vô Tà biết mình nghĩ lầm rồi, thần tộc xa không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, buộc khóa dây dưa tới hắn một khắc kia, thân xác lại có thể đang không ngừng biến đổi hình dạng, giống như là rách bươm vậy, có thể tùy ý phần nặn, cấp tốc từ buộc khóa bên trong chui ra ngoài. Buộc khóa liên tục thất bại 2 lần, lần đầu tiên gặp phải vạn niên tử thị, lần này đụng phải thần tộc, xem ra linh tộc buộc khóa cũng không phải là vạn năng. Đối phó giống vậy chủng tộc tạm được, xem chết thị cùng thần tộc, liền không tạo được tác dụng, thật may Liễu Vô Tà sớm có phòng bị, lại không trông cậy vào buộc khóa một môn thủ đoạn, thôn thiên thần đỉnh đột nhiên sử dụng, ba đầu thần tộc còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị chiếm đoạt đi vào, Liễu Vô Tà không dám cứng đối cứng, mặc dù hắn có chém chết Hóa Anh cảnh thực lực, chiến đấu chập chờn sẽ hấp dẫn chung quanh mấy ngàn tôn thần tộc chạy tới. Ba tôn thần tộc còn chưa kịp phản ứng, rơi vào vô biên hắc ám. Hỗn độn thần đỉnh, đây là hỗn độn thần đỉnh. Trong đó một đầu thần tộc hiểu được nhân tộc ngôn ngữ. Ngoài ra hai đầu thần tộc, vậy đang không ngừng kêu gào, ý chắc cũng là nói, đây là hỗn độn thần đỉnh, bắt bọn hắn lại ba cái sau đó. Liễu Vô Tà lập tức sử dụng ma liên, đem bọn họ vững vàng trói buộc tại chỗ, tránh bọn họ tiếp tục nổ tung, sau đó đánh ra đạo đạo dấu tay, phong tỏa thôn thiên thần đỉnh. Bất kỳ khí tức gì đều không cách nào tiết lộ ra ngoài. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà một trái tim lúc này mới để xuống, thân thể tại chỗ biến mất. Nhóm lớn thần tộc giống như là điên rồi như nhau, đào một mét cũng phải tìm được Liễu Vô Tà. Thời khắc này Liễu Vô Tà đột nhiên từ hang động bên trong cướp đi ra, chạy thẳng tới trên ngọn núi đi, chỗ nguy hiểm nhất thường thường là nơi an toàn nhất, những thứ này thần tộc phần lớn chủ lực đều ở đây hang động, mà trên ngọn núi chính là vách đá thẳng đứng, không thích hợp thần tộc leo. Liễu Vô Tà thì phải lợi dụng một điểm này, qua lại trên núi cao chót vót, rất nhanh tìm được một bụi rậm rạp cây lớn, đem thân thể mình hoàn toàn ẩn nặc, chung quanh bố trí một tòa ảo trận, thần tộc thần thức quét tới, vậy không thấy được Liễu Vô Tà. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà lúc này mới yên lòng, có trận pháp bảo vệ, thần tộc rất khó phát hiện được hắn, phân ra một món thần thức, tiến vào thôn thiên thần đỉnh nội bộ, tra xem kết quả, bị kẹt cư trú ba đầu thần tộc, phát ra tức giận tiếng hô, chỉ có một đầu thần tộc hiểu được ngôn ngữ loài người. Không ngừng rêu rao, loài người, ngươi đáng chết, ngươi chết chắc, đầu kia thần tộc đang lớn tiếng gầm thét, chấn động được chung quanh ma diễm không ngừng lăn, ma liền vững vàng khóa lại bọn họ hai chân, bốn phía không gian, đã bị Liễu Vô Tà phong ấn, bọn họ lực lượng, rất khó truyền ra ngoài, chết đến ập lên đầu còn hồ đồ ngu xuẩn. Liễu Vô Tà đối thần tộc không có hảo cảm gì, từ đời trước nơi đó biết được, mỗi một lần thần tộc xuất hiện, đúng là thiên địa hảo kiếp, sinh linh đồ thán, vô số người bởi vì thần tộc mà chết. Thần bí cổ thụ đột nhiên dọc theo người ra ngoài một nhánh bộ rễ, đâm vào trong đó một đầu thần tộc trong thân thể, phần trăm, đầu kia thần tộc phát ra xí xô xí xào tiếng kêu. Sắc mặt biến, lại lộ ra sợ vẻ mặt, thủy tổ thụ, trên mình ngươi tại sao có thể có thủy tổ thụ? Hiểu được ngôn ngữ của loài người đầu kia thần tộc, một mặt vẻ sợ hãi, cùng mới vừa rồi ầm ĩ dáng vẻ, chừng như hai người, vì sao thần tộc đối thần bí cổ thụ kiêng kỵ như vậy? Chẳng lẽ đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, thần bí cổ thụ là thần tộc khắc tinh, nói cho ta thủy tổ thụ là chuyện gì xảy ra? Nếu thần tộc gọi là thủy tổ thụ, hẳn không biết bị lỗi, nếu như là một đầu thần tộc nói như vậy thì thôi. Như thế nhiều thần tộc, cùng nhau gọi thủy tổ thụ, vậy thì không so tầm thường. Loài người, ngươi đáng chết, ngươi thật là đáng chết à, làm sao sẽ sống lại thủy tổ thụ? Miệng phun tiếng người thần tộc, phát ra tiếng chửi rủa. Thủy tổ thụ biến mất vô số năm, tại sao sẽ đột nhiên phơi bày thời gian? Nếu các ngươi không chịu nói, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà từ Mộ Dung Thiên Trạch trong miệng biết được. Năm đó bọn họ vậy bắt mấy tên thần tộc, rất khó từ bọn họ trong miệng bộ ra hữu dụng tin tức. Cuối cùng vẫn là tước đoạt linh hồn của bọn họ, này do thăm thần lực sự việc, thủy tổ thụ bộ rễ đâm vào tên kia thần tộc trong thân thể, phát ra sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, chỉ gặp hắn thân thể, một chút xíu khô đét, rất nhanh hóa là một tấm da người, thủy tổ thụ trên lại thêm một quả lớn chừng quả trứng gà trái cây. Lần này phẩm chất phải so sánh với một quả tốt rất nhiều. Lần này bị giết chết thần tộc thực lực cao hơn, hơn nữa quy luật, hơn nữa nguyên vẹn, còn thừa lại hai đầu thần tộc, sắc mặt bị sợ biến, loài người, người giết chết chúng ta cũng không dùng, chúng ta thần tộc quyết không cho phép thủy tổ thụ tái hiện thế gian. Ngươi tin tức, rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ thần tộc, sẽ có vô số cường giả tới tru diệt ngươi. Phía bên phải thần tộc đột nhiên tỉnh táo lại, thủy tổ thụ tin tức đã truyền ra ngoài, biết cũng không chỉ thần mang núi, mà là cả thần tộc, chỉ cần thần tộc bộ lạc thánh tổ biết, nhất định sẽ phái cao thủ tới tru diệt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, không nghĩ tới thần bí cổ thụ đối thần tộc có lớn như vậy uy hiếp. Không tiếc dốc hết toàn tộc lực, cũng phải tru diệt mình, cái này cũng không thể trách, thần tộc ở giữa thiên địa, cơ hồ không có khắc tinh, thủy tổ thụ là bọn họ duy nhất khắc tinh, há có thể mặc cho thủy tổ thụ trưởng thành tiếp. Những tin tức này, Liễu Vô Tà chú ý ngược lại không phải là rất nhiều. Hắn hiện tại muốn biết, thủy tổ thụ lai lịch, trừ khắc chế thần tộc ra, có hay không cái khác chỗ dùng, tỉ như phía trên kết trái cây, lại là lai lịch gì, nếu ngươi không chịu nói, ta chỉ có thể rút ra lấy ngươi linh hồn. Thời gian cấp bách, coi như thần tộc chịu nói ra, Liễu Vô Tà chưa chắc cũng sẽ tin, bọn họ nhất định nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian, cùng cái khác thần tộc phát hiện nơi này, lại cứu bọn họ đi ra ngoài, việc này không nên chậm trễ. Liễu Vô Tà mượn thiên đạo thần thư, cưỡng ép tiến vào thần tộc hồn hải, ngươi, đầu này thần tộc không có lực phản kháng chút nào, mặc cho Liễu Vô Tà nguyên thần, tiến vào đầu óc hắn, nhiều tin tức, từ hắn trong ký ức đọc lấy, bao gồm thần tộc ngôn ngữ, Liễu Vô Tà cùng nhau hấp thu tới đây, vô số trí nhớ, giống như là thủy triều vậy, tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải, dựa vào Liễu Vô Tà hồn hải mạnh mẽ, có thể tiêu hóa những ký ức này, đổi thành những người khác loại, tạm thời nửa khác, rất khó toàn bộ hấp thu, trong thời gian ngắn. Hồn hài khẳng định sẽ phát sinh thác loạn, hai cổ bất đồng trí nhớ xung đột lẫn nhau, ai là chủ đạo, ai là lần, cái này vô cùng trọng yếu, nếu như Liễu Vô Tà hồn hài không đủ cường đại, thần tộc hồn lực sẽ ngay tức thì xâm chiếm Liễu Vô Tà hồn hài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần tộc tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, hắn trí nhớ, toàn bộ gặp phải Liễu Vô Tà tước đoạt, còn dư lại một con kế tiếp thần tộc, héo không sót mấy đứng tại chỗ, quên mất kêu gào, hao tốn gần nửa canh giờ, Liễu Vô Tà đem tất cả trí nhớ sửa sang lại. Ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một đầu thần tộc, luyện hóa một đầu sau đó, Liễu Vô Tà hiểu được thần tộc ngữ ngôn, đem cuối cùng một tôn thần tộc cùng nhau hấp thu, Liễu Vô Tà cần nghiệm chứng, hai người trí nhớ, phải chăng có khác biệt, hoặc là nói có giấu giếm mình địa phương, hấp thu sau đó, hai tôn thần tộc toàn bộ hóa làm người ra, bị ma diễm nung, còn thừa lại thời gian, Liễu Vô Tà dự định thật tốt tiêu hóa những tin tức này. Trong thung lũng thần tộc, còn ở phát điên tìm, bởi vì bọn họ phát hiện, mất đi ba tên đồng bạn. Trong đó còn có mấy đầu thần tộc, đã tìm được Liễu Vô Tà bên này, bởi vì có trận pháp quan hệ, bọn họ cũng không phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, cộng thêm Liễu Vô Tà ở bán sơn trên không, nhìn xuống toàn bộ thung lũng, thần tộc cử động, hắn nhìn rõ ràng, sắc trời dần dần tối lại, thần tộc dần dần thối lui, trở lại hang động bên trong, lối ra đã lấp kín, chỉ cần Liễu Vô Tà vẫn còn ở nơi này, sớm muộn cũng sẽ tìm được, thừa dịp thần tộc rút đi công phu, Liễu Vô Tà thần thức toàn bộ tiến vào hồn hải, nhiều trí nhớ, do như nước thủy triều vậy. Điên cuồng tràn vào tới đây, giống như một bước pha quay chậm, từ thần tộc ra đời bắt đầu, thẳng đến thần tộc như thế nào tiến vào thần mang núi Vân. Vân, nhất để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ, thần tộc tuổi thọ, vô cùng dài, bị hắn giết chết ba tôn thần tộc, lại sống hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.